Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 332 mời. Nói là tưởng thỉnh, chư vị, nhưng chân nhân ánh mắt vẫn luôn phiêu ở Phất Y cùng Kỷ Ly Vi trên mặt. Kia ý tứ thập phần rõ ràng, chân chính muốn lưu lại kỳ thật là các nàng hai người, Kỷ Ly Vi có chút lăng. Ám đạo nên sẽ không thật đem liên minh người đắc tội quá mức đi. Cứ nhiên minh liền phải lưu người. Chẳng lẽ là muốn đem các nàng nhốt lại đánh cái đủ. Làm liên minh người tiêu khí mới chuẩn đi sao? Hoặc là muốn đem khen thưởng còn trở về. Này không thể được. Nàng lại không gian lận. Phất Y tâm lý hoạt động không có Kỷ Ly Vi như vậy phức tạp. Đầu óc vừa chuyển liền nghĩ tới lôi đài tổ chức phương thường làm một sự kiện. Rất nhiều tổ chức phương đều sẽ mời thực lực cao cường tu sĩ làm thủ lôi giả. Đem thủ lôi giả thổi đến chỉ trên trời mới có. Đồng thời còn sẽ thả ra một ít khiêu khích chi ngữ. Làm người sinh ra muốn lên đài đánh tơi bời thủ lôi giả một đốn tâm, tổ chức phương còn sẽ lấy ra. Phong phú khen thưởng làm hấp dẫn. Dụ dỗ càng nhiều tu sĩ tiến đến giao nộp phí báo danh đấu võ đài. Vì không cho người khiêu chiến thật có thể được đến khen thưởng. Tổ chức phương đối với thủ lôi giả lựa chọn thập phần cẩn thận như là Kỷ Ly Vi cùng Phất Y loại này. Có thể nhẹ nhàng vượt cấp tác chiến tu sĩ. Đối tổ chức phương tới nói quả thực là tốt nhất người được chọn. Các nàng một cái là trúc cơ sơ kỳ. Một cái trúc cơ trung kỳ. Tin tức một khi truyền ra đi. Sẽ có không đếm được trung kỳ đến viên mãn tu sĩ tiến đến khiêu chiến. Đến lúc đó chỉ cần quy định, Kỷ Ly Vi tiếp thu lúc đầu, trung kỳ khiêu chiến, Phất Y tiếp thu trung kỳ đến viên mãn khiêu chiến, thắng suất đã cao đến kinh người, lui một vạn bước tới nói. Cho dù có người thật có thể đem người đánh bại, kia cũng là ngàn dặm mới tìm được một nhân vật, đến lúc đó lại làm tên kia tu sĩ tiếp tục tiếp được thủ lôi giả nhiệm vụ. Lại có thể cuốn một đại sóng linh thạch, Phất Y hãy còn nhớ rõ. Loại này khiêu chiến tái phương thức là linh khí suy bại kỳ mới có thể mãn tu tiên vực hứng khởi. Hiện tại đại gia còn có thể thuận lợi lấy được tài nguyên kiếm linh thạch. Khiêu chiến tái có thể hấp dẫn đến người tuyệt không như sau này mấy năm nhiều như vậy, đến tài. Nguyên giảm bớt khi, tùy tiện lộng điểm khen thưởng đều có thể hấp dẫn đến một đống lớn tán tu dự thi. Rốt cuộc báo danh phí dụng không tính quá cao. Trừ phi là vừa bị đánh cướp tu sĩ. Nếu không không đến mức ra không dậy nổi, nàng kiếp trước cũng từng tham gia quá như vậy tỉ thí. Đương quá thủ lôi giả, cũng làm quá người khiêu chiến. Lại nói tiếp còn không có một hồi chiến bại quá. Chỉ là khi đó nàng đã là kim đan tu sĩ. Vì kiếm điểm nhi dưỡng kiếm chi phí sinh hoạt, cũng vì bắt người luyện luyện tập mới lựa chọn tham gia. Không nghĩ tới đời này như vậy đã sớm bị theo dõi, nàng trong lòng nhớ Đông Hải bí cảnh một chuyện. Cũng không tưởng lưu tại lôi đài liên minh đánh cái không để yên. Nói câu không khách khí nói. Hiện giờ có thể làm nàng tôi luyện kiếm chiêu thật đúng là chỉ có tự nhiên chi lực. Cùng với cực kỳ cường đại trúc cơ tu sĩ. Nhưng mà người khiêu chiến thực lực so le không đồng đều. Rất có khả năng liên tiếp gặp gỡ thực lực vô dụng người. Như vậy trừ bỏ hao phí linh lực ở ngoài không có bất luận cái gì hồi báo, chân nhân còn chưa mở miệng. Phất Y đã suy nghĩ lý do cự tuyệt, nhưng nghe đến nàng kế tiếp lời nói. Trong lòng lại có một tia buông lỏng, liên minh làm ta làm đại biểu. Mời các ngươi bốn người làm thủ lôi giả gia nhập liên minh. Đương nhiên, đây là ở khiêu chiến tái trong lúc, các ngươi quay lại vẫn như cũ tự do. Càng không cần ký kết bất luận cái gì thần hồn khế ước. Chuyện này cũng không sốt ruột. Nếu chư vị tiểu hữu có chuyện quan trọng trong người có thể đi trước đi làm. Cần nghiên cứu thêm lự hảo lúc sau lại phản hồi không muộn. Chân nhân trước nói xong thỉnh cầu. Tiếp theo lại bắt đầu nói lên hồi báo. Chỉ cần các ngươi có thể thành công bảo vệ cho lôi đài. Đánh bại mỗi một đám người khiêu chiến. Liên minh đều sẽ đem báo danh sở thu linh thạch phân cùng các ngươi năm thành. Tuy nói mỗi danh tu sĩ dự thi đều chỉ cần giao nộp 50 cái trung phẩm linh thạch. Nhưng các ngươi ngẫm lại, 100 danh chính là 5.000 cái. Các ngươi có thể phân đến 2.500 cái. Nếu có 1.000 danh người khiêu chiến, các ngươi có thể kiếm được 25.000 trung phẩm linh thạch, nàng nói nhẹ giọng cười cười. Ngữ khí nhẹ nhàng mà dụ dỗ nói, lấy các ngươi mấy người thực lực, 1.000 danh người khiêu chiến chung nhiều lắm có 100 người đáng giá nghiêm túc đối đãi. Còn lại tu sĩ bất quá là xem náo nhiệt, nhẹ nhàng có thể đánh bại. Phất y ngay từ đầu nghe được thời gian rộng thùng thình còn cảm thấy đáng giá suy xét, nhưng vừa nghe đến 1.000 danh người khiêu chiến, trong lòng lập tức hiện lên 2 cái chữ to, chạy mau. Nàng lại không ngốc, đánh bại một cái cùng cảnh giới thậm chí cao cảnh giới người khiêu chiến, nơi nào là nàng nói như vậy nhẹ nhàng. Một hồi đấu pháp xuống dưới, không tiêu hao cái gần nửa linh thạch mới là việc lạ. 1.000 người khiêu chiến đều chờ lên đài, lôi đài liên minh vì trấn an nhân tâm, chẳng lẽ sẽ không mạnh mẽ ngắn lại nàng tu chỉnh thời gian. Như vậy đại tiêu hao, cũng mới có thể phân đến phí báo danh 50%. Này không phải áp bức là cái gì, chỉ là đối phương là nguyên anh viên mãn. Nàng liền tính tưởng cự tuyệt cũng không cứng quá sinh sôi mà bác nhân ra thể diện. Cái này liên minh nhìn qua rất chú trọng mặt mũi. Nàng không có thực lực nhăn mặt, tự nhiên chỉ có thể mềm xuống dưới có lệ qua đi. Ta là không sao cả, bất quá xác thật có 2 kiện việc gấp phải làm, sắp tới cũng chưa biện pháp lưu lại. Chân nhân nghe vậy có chút thất vọng. Nàng nhất coi trọng chính là phất y, nếu là lưu không dưới, mặt khác mấy cái cũng không có quá đại ý nghĩa. Nếu là có cái gì yêu cầu hỗ trợ địa phương, liên minh đảo cũng có thể ra tay tương trợ. Phất y âm thầm mắt trợn trắng, liên minh nếu có thể ra tay sớm làm gì đi, vi phạm lệnh cấm pháp khí mặc kệ, xa sương mù mặc kệ, trên lôi đài thiếu chút nữa phát sinh thảm án mặc kệ. Hiện tại nhớ tới quản, nàng còn ghét bỏ liên minh vướng bận đâu, đang nghĩ ngợi tới tìm cái cớ lừa gạt qua đi. Lại nghe đến Tiền Bất Đà bỗng nhiên đã mở miệng. Tiền bối, ta tuy không có phất đạo hữu như vậy bản lĩnh, nhưng nếu tiền bối không chê, ta nguyện ý lưu lại vẫn luôn thủ lôi. Phất y cùng Kỷ Ly Vi đều có chút giật mình. Hắn không phải vẫn luôn tính toán tham gia xong lôi đài tái liền đi mãn thế giới trả thù sao? Hiện tại như thế nào lại sửa lại chủ ý? Phất y kỳ thật vẫn luôn tưởng khuyên hắn tạm thời nhẫn nhẫn. Phất tụ bản tôn đã chết, vạn tượng nhiều lắm là cái đồng lõa, liền tính tìm được rồi, Tiền Bất Đà cũng đánh không lại. Kim Ô vực phát sinh hết thảy thảm sự, phất tụ muốn phụ tuyệt đại đa số trách nhiệm. Vạn tượng hư là hư, nhưng hắn cũng không tán đồng áp bức tu tiên vực cách làm, càng sẽ không vì một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ diệt sát nhân gia mãn môn. Đối với vạn tượng tới nói, cùng thế gian không quan hệ sinh linh dây dưa đều là lãng phí thời gian. Thống lĩnh Kim Ô vực tự phong vực chủ loại sự tình này chỉ có phất tụ nghĩ ra. Phất y vô pháp đem tình hình thực tế báo cho, nhưng vẫn luôn nghĩ muốn hay không tìm một cơ hội khuyên hắn đem tinh lực đặt ở trên người mình. Không nghĩ tới nàng còn không có tới kịp nói, Tiền Bất Đà chính mình lại minh bạch, ta nguyện đem hết toàn lực thủ lôi. Thù lao ta có thể không cần, chỉ cần liên minh nguyện cho ta cơ hội này làm ta tôi luyện là được. Tiền Bất Đà nói xong quay đầu, nhìn về phía Kỷ Ly Vi cùng phất y, vẻ mặt nghiêm túc địa đạo. Từ trước là ta ếch ngồi đáy giếng, không biết nhân ngoại hữu nhân, hiện giờ thấy hai vị đạo hữu thực lực như thế cao cường, ta mới tự biết có rất nhiều không đủ. Ta bộ dáng này, liền tính tìm được kẻ thù cũng là chịu chết. Phất y không nói gì, cho hắn một cái cổ vũ ánh mắt xem như duy trì. Tiền Bất Đà tự nguyện lưu lại, nàng đương nhiên sẽ không trở khuyên. Chỉ là không biết Kỷ Ly Vi có nghĩ lưu lại, ta cũng nguyện ý lưu lại. Kỷ Ly Vi nói ra những lời này khi, liền giác Tiền Bất Đà quét ở trên mặt nàng ánh mắt có chút nóng cháy, làm nàng mạc danh đỏ mặt. Nàng kỳ thật cũng không biết tại sao lại như vậy quyết định. Nàng vừa không muốn kiếm này phân linh thạch, cũng không nghĩ cùng liên minh hợp tác. Nàng rõ ràng chỉ nghĩ ở thăm xong bí cảnh lúc sau đi xa du lịch. Vì cái gì vừa mới kia một khắc, này đó tất cả đều bị nàng ném tại sau đầu. Nàng tưởng không rõ, quan trọng nhất chính là giờ phút này cũng không muốn đi suy nghĩ cẩn thận. Nếu làm quyết định, vậy kiên trì đến cùng được. tu đồ nơi chốn có cơ duyên. Ai có thể nói lưu lại liền không phải chuyện tốt một kiện đâu. Hết chương.